Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia máu. Không mảy may suy nghĩ, bà ta vội vàng lách qua đám người đang vây quanh căn nhà và mọi thứ bên trong nhà dần dần lộ diện ngay trước mắt. Bên trong có một tên đạo sĩ mặc đạo phục, hắn ta đang múa kiếm một cách điên cuồng. Bên cạnh đó là ba người, một nam một nữ và cả bé gái tầm 6-7 tuổi. Đôi nam nữ kia không ngừng vái lạy khóc lóc rất thê lương, còn bé gái thì chỉ biết ngồi nghịch con gấu bông màu trắng. Điều kỳ lạ là cô bé đó không khóc giống như hai người kia, mà chỉ buồn bã nhìn con gấu bông. Lũ bất hiếu! Bà lão nhanh chóng lao vào, thẳng tay hất đổ bàn thờ đang làm lễ. Hành động bất ngờ này khiến cho những người có mặt ở đó phải hoảng hồn. Nè, cô là ai vậy hả? Sao dám vào đi phá rối? Tìm tôi gọi cảnh sát tới bắt cô không? Người đàn ông đang ngồi bên cạnh người phụ nữ kia vội đứng dậy quát. Mày là thằng con trời đánh, mày có biết tao bị con vợ của mày hại chết hay không? Để bây giờ tao phải trở thành cô hồn dã quỷ không đi dung thân. Bà lão gần giọng nói ra từng chữ, bàn tay run rẩy chỉ về phía người phụ nữ đang sợ hãi ôm chặt lấy bé gái. Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, rốt cuộc cô là ai mà dám xông vào đây giả thân giả quỷ? Dường như người phụ nữ kia chột dạ, đôi mắt láo liên cố tìm cớ để biện hộ cho mình. À, độc phụ như mày mà còn dám ngông cuồng, chính mày đã đưa cho tao một lọ thuốc và nói đó là thuốc bổ. Nhưng thực chất đó chính là lọ thuốc độc mà mày muốn dành cho tao. Chính mày đã hại chết tao một cách không minh bạch, chết mà không ai hay biết. Hôm nay tao phải giết con tiện nhân như mày. Bà ta nói xong hung hăng lao vào bóp cổ của người phụ nữ. Người đàn ông thấy vợ của mình bị hành hung như vậy thì cũng lao vào ngăn cản, nhưng lại không thể lôi được bà lão. Bà ta trở nên khỏe một cách lạ thường, không điều gì có thể ngăn lại. Rõ ràng là bị oán vong nhập. Tên đạo sĩ đứng xem xét tình hình rồi phán ra một câu. Đạo sĩ, tôi xin ông hãy cứu vợ tôi, cô ấy sẽ chết mất. Người đàn ông trở nên nhu nhược hơn khi phải hạ thấp danh dự của mình, ôm chân cầu xin tên đạo sĩ. Muốn ta giúp thì cũng được thôi, nhưng phải thêm tiền. Hắn ta nhếch môi cười, lộ rõ nguyên hình là một tên tham lam tà đạo. Được, ông muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu vợ thôi. Khi đã thỏa thuận xong, tên đạo sĩ liền lấy mấy cây roi mây đã được yểm bổ sẵn. Hắn ta tiến lại gần phía của bà lão, xong nhẫn tâm vụt một cái lên cơ thể vốn là của Thủy An. Bà lão hét lên đầy đau đớn, nhanh chóng ngã ra đằng sau, cảm giác như đang bị lóc từng thứ thịt trên cơ thể. Oan hồn to gan, ban ngày mà dám nhập vật thân xác của người khác mà lộng hành, này ta sẽ thay trời hành đạo thu phục nhà ngươi. Tên đạo sĩ nói xong dùng chiếc roi quật liên tiếp vào thân thể của Thủy An, linh hồn của bà lão gào lên trong sự đau đớn tột cùng. Những trận roi đó đã khiến cơ thể chảy xước, thậm chí là chảy rất nhiều máu. Tao sẽ giết hết bè lũ chúng mày. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn ngông cuồng, được, ta sẽ đánh cho nhà ngươi hồn siêu phách lạc. Tên đạo sĩ tính giơ chiếc roi lên thì đột nhiên toàn thân của hắn trở nên cứng đơ không thể di chuyển. Có chuyện gì vậy? Đạo sĩ ông không sao chứ? Người đàn ông hoàn toàn bất ngờ trước tư thế bất động như bức tượng của tên đạo sĩ. Cùng lúc đó anh bước vào một cách ung dung, gương mặt lạnh nhạt điếc nhìn từng người có mặt ở trong nhà. Trên tay của anh cầm con gấu bông mà bà lão muốn tặng cho cháu gái của mình. Và nếu như để ý kỹ hơn thì sẽ thấy trên người của con gấu bông đang bị gián định bởi một lá bùa. Thân là đạo sĩ mà lại hành động tàn ác như vậy, không sợ xấu hổ với tổ sư của các người sao? Mày là ai? Thì đạo sĩ có thể nói, nghe và nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không thể di chuyển theo ý muốn của mình. Tôi chỉ là người ngoài, cảm thấy chướng mắt trước những gì ông đang làm. Anh vẫn giữ thái độ rừng rưng, cười nhếch môi nhìn những con người đáng thương kia, sẵn sàng vì tiền mà bán rẻ danh dự nhân phẩm của mình. Cuối cùng họ cũng chỉ là một con rối bị chính đồng tiền chi phối. Ta không cần loại danh con như mày dạy đời, mày biết ta là ai không mà dám mạo phạm? Tôi không cần biết ông là ai, chỉ cần biết là ông đã thua tôi trong cuộc chơi này. Anh đưa con gấu ra phía trước mặt, ánh mắt hiện lên tia danh mãnh hiếm thấy. Không thể nào! Tại sao mày có thể yểm bùa trong khi không hề có tóc hay máu của tao? Tên đạo sĩ bắt đầu hoang mang lo sợ khi đối diện với anh. Chỉ có những kẻ không có bản lĩnh mới cần những thứ phế vật đó. Còn tôi chỉ cần một hình nhân và một lá bùa là đã đủ nắm ông trong bàn tay. Suốt cuộc thì mày muốn gì? Ông dám động vào người của tôi mà còn dám hỏi tôi muốn gì? Anh nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng trước câu hỏi của hắn. Nhưng mà cô ta đã bị phong nhập, ta chỉ trừ hại cho Bách Tính. Trừ hại cho Bách Tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net